Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 989, linh khí cấp bậc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nếu như không phải là ta đột nhiên xuất hiện. Là cái này một con thượng cổ rồng rắn hấp thu long máu. Sợ rằng tên này thật liền hóa là rồng trong truyền thuyết. Vận khí. Thật sự là vận khí à. Nhìn trước mặt vậy đã mất đi sinh mạng sức sống đã sớm lạnh thấu thượng cổ rồng rắn. Cái này nằm một cái hành vi đi xuống may là Lưu Kiệt giờ phút này cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ. Hãi, nếu không phải bị mình bắt được con rồng này rắn muốn đột phá cơ hội. Trước chỉ có cấp 4 thực lực hắn là như thế nào đều không thể đem cái này cấp 6 thực lực rồng rắn. Đánh chết. Cũng sẽ không sẽ có sau đó mình đạt được cốt rồng hấp thu máu rồng thực lực tiếp liền đột phá chuyện. Đây hết thảy, trừ dùng vận khí giải thích loại này hư không mờ mịt lý do giải thích ra. Còn thật không có những phương thức khác tới xiển thích cái này một trải qua. Sợ rằng tự mình nói đi ra ngoài, cũng không biết có người tin tưởng đi, dẫu sao bao gồm mình ở bên trong tất cả trái đất năng lực người. Cũng đều là không có gặp qua long loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại câu chuyện bên. Trong truyền kỳ sinh vật, Lưu Kiệt vội vã liếc mắt một cái trước mặt thượng cổ rồng rắn thân thể không có ở đây đi chú ý. Đảo mắt liền đem tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa giống vậy rơi xuống đất vậy nửa đoạn cốt rồng. Giờ phút này đã mất đi trong đó máu rồng, cốt rồng. Còn dư lại bộ phận vẫn là gần như 10 trượng chừng. Thấy khối này cốt rồng, Lưu Kiệt đứng dậy đi tới cốt rồng vùng lân cận. Trong đầu nhớ tới là vạn năng quét hình trong tin tức đối với con rồng này cốt miêu tả. Nếu như hắn không có nhớ lầm, con rồng này cốt có thể là có thể dùng để luyện chế linh khí. Tên họ, Thanh Long Xương Sống Cốt Rồng. Đã mất đi máu rồng tinh hoa nửa đoạn thanh long xương sống cốt. Rồng, cốt chất cứng rắn vô cùng. Có thể dùng để đảm nhiệm luyện chế thánh khí lên cấp thánh khí vật liệu. Có tương đối cao tác dụng giá trị. Đề nghị kịp thời thu nạp. Tăng lên niết bàn kiếm tự thân phẩm chất. Làm Lưu Kiệt một lần nữa thả ra vạn năng quét hình nhìn. Về phía cái này nửa đoạn cốt rồng thời điểm. Lấy được tin tức vậy cùng trước kia so sánh có một ít không cùng. Cái này đã bị mình hấp thu hết máu rồng chỉ còn lại thuần túy cốt rồng. Đã thiết thực thực chỉ còn lại có luyện chế vũ khí hiệu dụng. Nhưng lấy một khối cốt rồng làm giá làm ra linh khí vũ khí. Ai lại dám coi thường vũ khí này uy lực. Tăng lên niết bàn kiếm phẩm chất. Niết bàn kiếm và hàng ma kiếm mộng hồn kiếm cũng đã là thánh khí. Chẳng lẽ thánh khí trên còn có khác vũ khí cấp bậc? Không phải là thần khí chứ? Đạt được tin tức, thấy những tin tức này miêu tả Lưu Kiệt không khỏi trong lòng đại vi giật mình. Vậy không từng nghĩ đến còn dư lại cái này nửa đoạn cốt rồng vẫn còn có kinh khủng như vậy công? Dụng lại có thể để đề thăng thánh khí phẩm chất. Vậy đem ý nghĩa khối này cốt rồng giá trị tuyệt đối là vô cùng to lớn. Chút nào không thể so với vậy mấy giọt máu rồng giá trị thấp hơn nhiều ít. Thân thành thánh khí người sử dụng, Lưu Kiệt mới càng rõ ràng hơn một kiện thánh khí đối với năng lực người đang chiến đấu bên trong. Hiệu quả tăng lên, cái này trong quá trình chiến đấu niết bàn kiếm cùng với mộng hồn kiếm hàng ma kiếm đối với hắn ra. Chỉ tới xem lại là thể hiện tinh tế, mà bây giờ cái này 10 trượng cốt rồng lại có thể tăng lên thánh khí phẩm chất. Đối với Lưu Kiệt mà nói vẫn là tương đương kinh ngạc. Còn như thánh khí trên còn có những thứ khác, cấp bậc linh khí cấp bậc. Lưu Kiệt kinh ngạc thuộc về kinh ngạc vẫn là có thể tiếp nhận. Dẫu sao đi tới nơi này thời gian giới trước hắn vậy giống vậy không biết vượt qua lãnh vực trên vẫn. Tồn tại linh pháp cảnh giới cái này một khác tầng thứ. Còn như thần khí này, chỉ là Lưu Kiệt thấy nhiều rồi khoa huyễn câu chuyện qua loa đan tạo nên thôi. Linh khí cấp bậc phân chia kiến thức thông dụng, Linh khí cấp bậc phân là linh khí thông thường, tinh phẩm linh khí, thánh khí, ma khí, pháp khí, thần khí 6 lớn cấp bậc, trong đó linh khí thông thường và tinh phẩm linh khí là cùng phẩm chất. Thánh khí cùng ma khí là cùng phẩm chất, ma khí là dị tộc người sử dụng vũ khí gọi, pháp khí, thần khí không phân chia người sử dụng giới hạn. Lưu Kiệt bên này đô lầm bầm nang lầm bầm lầu bầu. Suy tính cái này linh khí cấp lúc khác. Một giây kế tiếp vạn năng quét hình bên này liền cho ra hắn vấn đề câu trả lời. Đáp án này vậy lật đổ Lưu Kiệt cho tới nay đối với vũ khí cấp bậc nhận biết. Thánh khí trên, quả thật tồn tại những thứ khác cấp vũ khí khác cấp bậc. Nếu như dựa theo cái này linh khí cấp bậc tính toán. Vậy ta đem con rồng này cốt luyện hóa đến Niết Bàn kiếm bên trong. Niết Bàn kiếm vũ khí phẩm chất cũng đem từ thánh khí đạt tới pháp khí cấp bậc. Cái này thật đúng là có thể có. Tuy nói thánh khí trên vũ khí cấp bậc không giống hắn nói như vậy. Là thần khí, nhưng tại hắn nói đoán cũng không có quá lớn khác biệt. Hai người bây giờ còn nhiều ra một cái pháp khí đi ra. Thần khí quả thật vẫn là cấp bậc cao nhất vũ khí. Chỉ bất quá ma khí này vậy là cái gì? Pháp khí thần khí dẫu sao phẩm chất cao mình chưa từng thấy qua thì thôi. Làm sao vậy chưa từng gặp qua và thánh khí thuộc về đồng đẳng cấp cái khác ma khí xuất hiện. Trong tin tức nhắc tới điểm trọng yếu nhất, không ai bằng ma khí này là dị tộc người có thể sử dụng vũ khí. Vũ khí uy lực phỏng đoán cũng cùng thánh khí kém không nhiều. Nhưng mình thật giống như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua Vân Ca Thiên Vực người sử dụng. Bộ lạc Man Thần cũng là như vậy. Chẳng lẽ bọn họ những thứ này dị thế giới bên trong cũng không có ma khí tồn tại. Ma khí phẩm chất tuy và thánh khí thuộc về đồng đẳng cấp đừng. Nhưng mỗi một kiện ma khí cũng bao hàm một loại đặc thù nào đó tà ác chức năng. Mỗi một kiện ma khí tạo thành đều là lấy muôn vàn sinh linh máu tươi làm giá đúc thành. Có ma khí thậm chí có không thua gì pháp khí uy lực kinh khủng. Đề nghị gặp phải ma khí sau đó trực tiếp tiêu hủy. Trong tin tức một lần nữa đem ma khí đơn độc, nói tới đi ra hiển hiện ra một cái tin tức đi ra. Thấy tin tức này, Lưu Kiệt trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này vừa thấy dưới. Vốn đang tò mò muốn xem một chút ma khí này ý niệm trực tiếp bị miễn cưỡng đè ép xuống. Nếu như ma khí này ra giờ thật là do từng cái tươi và sinh động sinh mạng làm giá sinh ra nói. Như vậy hắn là thật hy vọng tương lai mình không muốn gặp phải bất kỳ một kiện ma khí xuất hiện. Cái đó giá phải trả thật sự là có chút quá nặng nề. Có thể sử dụng ma khí năng lực người. Sợ rằng tự thân cũng sẽ không là hiền lành gì. Sau này gặp phải người như vậy hay là trực tiếp chém chết xóa bỏ. Nếu không lại phải để cho những thứ này rác rưởi đi ra ngoài hại người. Vung tay lên kiếm trước mặt 10 trượng cốt rồng thu nhập nhẫn không gian bên trong. Lưu Kiệt trong lòng cũng đang suy nghĩ ma khí sự việc. Trong lòng đã quyết định chú ý sau này gặp lại ma khí cùng với ma khí người sử dụng thời điểm tuyệt. Đối không thể mềm lòng chùn tay, một phen thu thập dưới, lúc này mới trọng trấn kỳ cổ chuẩn bị lại lần nữa lên đường. Việc cần kíp vẫn là mau sớm tăng lên mình thực lực là hơn. Cứ việc thực lực đã đạt đến cấp 6, nhưng cùng linh pháp cảnh giới so với vẫn là kém qua xa. Hy vọng có thể trong mấy tháng này đạt tới linh pháp cảnh giới. Mới có thể mau sớm cùng Vân Ca Thiên Vực người giao thủ. Huyền Vương thực lực đã là linh pháp cấp 3 thực lực. Sợ rằng Man Thần còn muốn kinh khủng hơn mới đúng. Còn được khổ tu một phen mới được. Lưu Kiệt tự lẩm bẩm một tiếng. Đem tầm mắt đầu hướng bốn phía rừng rậm. Quyết định quyết tâm muốn trong khoảng thời gian này mau sớm tiếp xúc tới linh pháp cảnh giới. Mau sớm tăng lên thực lực mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https